Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 65, nhân gian địa ngục. Long Dao hoảng sợ dừng lại, cái kia âm thanh nam nhân dường như thánh chỉ, nàng không dám nghịch lại, chỉ là thân thể run rẩy lại hiện ra trong nội tâm nàng hận không thể trốn xa xa. Càng xa càng tốt, vốn cho là đời này đều sẽ không lại nhìn thấy nam nhân này. Lại không nghĩ rằng hơn hết 10 ngày công phu, liền lại tương phùng, với lại, hắn tựa hồ mạnh lên, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng nhìn xem nam nhân kia ngồi xổm thân thể. Quạt hương bồ bàn tay lớn tại cái kia không đầu áo bông công tử trong ngực sờ tới sờ lui. Rất nhanh, lấy ra một bản hơi mỏng sổ, nhưng mà lại cũng không phải là công pháp, mà là cùng loại với tâm đắc, bút ký loại hình. Như gấu đại hán tiện tay lật vài tờ, phát hiện rất là không thú vị, liền ném qua một bên, tiếp tục lục soát. Rất nhanh, hắn vừa tìm được một túi nhỏ hạt châu vàng cùng hạt đậu hỗn tạp màu xanh túi túi. Hắn vội vàng thu lại, bó chặt miệng túi, xa xa ném ra ngoài đi. Tiếp lấy, Long Dao sững sờ, chợt bắt lấy cái kia màu xanh túi túi. Nữ nhân quản tiền. Cái này cường tráng cao lớn đại hán nói. Hắn tiếp tục lộn mấy vòng, lại không phát hiện. Lúc gần đi, hắn nhìn một chút cái kia không đầu công tử bội kiếm. Chịu đựng mình nổi trống vào thiên trùy đòn nghiêm trọng, vậy mà không có chút nào vết rạn. Mà chuôi kiếm cái kia xanh biếc long nhãn ngọc, cùng hắc kiếm thân rãnh máu. Không biểu hiện lấy đây là thanh khó được bảo kiếm. Như gấu đại hán nhìn chỉ chốc lát. Ngay tại Long Dao cho là hắn muốn xoay người nhặt lên kiếm thời điểm, nam nhân kia lại là xoay người qua, đã mất đi đối thanh kiếm kia hứng thú. Hắn từng bước một hướng về kiều tiểu nữ tử đi đến. Chuông đồng đại mắt nhỏ lẳng lặng nhìn chằm chằm nữ nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, như mãnh hổ chậm rãi hướng về con mồi mà đi, tràn đầy áp bách, cái sau thân thể như mưa to gió lớn bên trong hoa nhỏ, run rẩy lên. Long Dao cảm giác phải cần tìm một chút lại nói, mới có thể làm dịu hiện tại cái này kiềm chế đến làm chính mình không thể thở nổi cảm giác. Đường mãng, nàng cầm lấy vừa mới tiếp nhận túi tiền, gạt ra một điểm dáng tươi cười, một thoại hoa thoại nói, tốt, thật nhiều tiền, nói xong về sau, chính nàng cũng là có chút im lặng, cái này nói cái gì quỷ, quả nhiên. Cái kia như gấu bình thường cường tráng, chân chính cao mình hơn hai đầu trượng phu căn bản không nói một lời. Đi đến trước người mình, đem mang theo áp bách âm ảnh ném trên người mình. Bịch, trong tay hắn cự trùy bị tùy ý bỏ qua. Miếu thờ mặt đất cũng theo đó nứt ra mạng nhện. Long Dao như bị kinh thỏ trắng, thân thể dọa đến run run hạ. Sau một khắc, như gấu đại hán bồ đoàn thô giáp bàn tay lớn đột nhiên vô tới. Hai tay nắm chặt nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bóng dáng áo bông Dao lĩnh hai bên. Đường mãng, Long Dao đều sợ choáng váng. Sau một khắc, soạt một tiếng, Dao lĩnh bị bàn tay lớn cường ngạnh kéo ra. Lộ ra trong đó bao khỏa tinh tế tỉ mỉ da thịt. Như là dương chi ngọc trắng nõn ôn hương nhuyễn ngọc. Còn có tránh thoát trói buộc mà bật lên ra tiểu đào tử. Có lẽ quá mức mãnh liệt. Tiểu đào tử như thỏ trắng kinh hoàng địa nhảy lấy. Như gấu đại hán cúi người xuống. Thanh tràn đầy râu quai nón mặt tiến đến trước ngực nàng. Tinh tế nghe thấy một phen. Lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Thanh y phục mặc tốt a. May mắn ngươi còn không có cùng cái kia tiểu bạch kiểm thông. Ở giữa. Nếu không chỉ bằng ngươi vừa mới câu kia giết hắn. Ta liền không hội tha cho ngươi. Câu thông dã nam nhân lại giết phu. Ngươi cái này tiểu biểu tử trong lòng còn thật là khô cực kỳ a. Hắn lời nói cực kỳ thô tục. Đơn giản khó nghe. Nhưng Long Dao cũng đã không rảnh bận tâm những thứ này. Nàng vội vàng cầm quần áo kéo lên. Quay lưng lại yên lặng thu thập. Kỳ thật trượng phu cùng thê tử làm việc này cũng không tính quá đáng. Chỉ là cái này nam nhân mỗi tiếng nói cử động. Đều để Long Dao cảm thấy mình là tại bị dùng sức mạnh. Thật khó chịu. Nhưng là chỉ ít tạm thời an toàn. Hai người rời đi miếu hoang về sau, Trên đường đi lại là gặp mấy đám dân chạy nạn, giặc cỏ hoặc là đào binh. Cái này chút bảo thủ chiến tranh độc hại người, sớm đã không phục hồi như cũ bản lương thiện. Nhìn đến so mình yếu liền muốn giết. Nhìn thấy có nữ nhân hoặc là có tài vật liền muốn đoạt. Ngày xưa phồn hoa quan trung, tại quan phỉ luân phiên chinh chiến, cùng năm vương tàn bạo thống trị về sau, đã biến thành nhân gian địa ngục, là không có chút nào tín nhiệm, không có chút nào mỹ hảo. Riêng phần mình vì sinh tồn, vì hưởng thụ mà không để ý nhân tính là sinh môn. Không ít người nhìn thấy đường mãng cái kia cường tráng thân hình khổng lồ, cùng mang theo lôi cổ úng kim chùy, ngược lại là vụng trộm địa tránh qua, tránh né, mà càng nhiều thì hơn là tham lam nhìn xem hắn đi theo phía sau kiều tiểu nữ nhân. Dù sao Long Giao dung mạo thượng giai, thiên kim tiểu thư khí chất cho dù gặp rủi ro, nhưng vẫn là tồn tại. Dạng này nữ nhân, là tầng dưới chót mọi người chỉ có thể ở trong mộng tưởng tượng. Lại là từ trước tới giờ không dám trèo cao tồn tại. Bây giờ đã đến loại này trần trụi mạnh được yếu thua tình trạng. Trong lòng tham lam bị phóng xuất ra về sau, tự nhiên là đánh lên chủ ý. Thế nhưng là có mấy đám đuôi mù người đang thử thăm dò lấy tiến công về sau, phát hiện cái kia cự hán thực lực đơn giản kinh khủng. Một chùy một cái, nện nện nổ đầu, quả thực là sát thần lâm thế. Nhưng rất mau cùng lấy chuột thì là có mới phát hiện. Cái này nam nhân tốc độ còn lâu mới có được hắn lực lượng như vậy cường hãn. Lợi dụng điểm này, mấy đám cùng chung chí hướng, giặc cỏ, đào binh loại hình hoàn toàn từ bỏ trận doanh ngăn cách. Mà liên minh bắt đầu, theo sát tại phía sau hai người, tiến hành ngày đêm không ngừng quấy rối. Cự hán nếu là đến công, bọn hắn liền chạy, nếu là cự hán nghỉ ngơi, bọn hắn liền đi khua chiêng gõ trống quấy rối hắn. Không thể không nói, những đồ chơi này là thật trở thành tinh. Như vậy, cự hán có hai lựa chọn. Một là liều lĩnh lao ra, tiến hành giết chóc, nhưng là tốc độ của hắn chậm chạp, bị điệu hổ ly sơn về sau. Vậy nhưng người tiểu nương tử liền có thể bị cướp đến tay. Hai là yên lặng chịu đựng, giết chết mấy cái tới gần, không cẩn thận lắm tới gần giặc cỏ. Nhưng là hắn tinh lực vậy hội mỗi ngày hạ xuống. Đến cuối cùng buồn ngủ quá ngủ thời điểm, chính là mình bọn người xuất thủ lúc. Về phần chết mất mấy cái không cẩn thận đồng bạn, đối với đám người này tới nói, liền là đốt đi một cái điểm canh người. Đơn giản không nên quá tốt. Lại là một đêm, dưới cây, cự hán dựa vào tráng kiện thân cây, phải tay nắm lấy lôi cổ úng kim chùy, tay trái cánh tay bên trên dựa vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Long Giao cảm thụ được cái kia đập vào mặt thô man khí tức. Nàng cực kỳ không thích ứng. Mặc dù mình thân thể sớm bị người trước mắt này cho dùng sức mạnh cướp đi, mà mình lại là vợ hắn, nhưng nàng y nguyên cực kỳ không thích ứng. Nhưng là bây giờ tình hình này, lại không phải do nàng không đi theo cái này nam nhân. Quan trung là sinh môn, cái này nhân gian địa ngục, hai người đã là vui buồn có nhau, sinh tử giống nhau. Nàng như nước trong veo mắt to truyền, nhìn xem chung quanh cái kia đen xí, có chút kiềm chế chung quanh, trong lòng lại là bịch bịch địa nhảy. Vạn nhất đám người kia nhảy ra, thanh cự hán giết, mình khả năng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, nàng cực kỳ lo lắng cho mình trượng phu có phải là thật hay không ngủ thiếp đi. Trằn trọc, trong lòng lo nghĩ, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đường mãng, bọn hắn liền ở bên cạnh nha. Đừng ngủ quá sâu. Cự hán giật giật, cánh tay trái bao quát, đem mình nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bà nương ôm vào trong ngực, khiến cho nàng dính sát mình lồng ngực, bày biện ra nửa nằm sấp tư thế. Sau đó dường như ngủ được càng chết, tiếng ngáy như sấm, dường như e sợ cho chung quanh mai phục người không biết được hắn ngủ say bình thường. Đường mãng, quy, đường mãng, Long Giao bất đắc dĩ nhẹ nhàng hô hoán. Thế nhưng là nàng cũng biết cái này nam nhân mấy ngày nay đến cỡ nào mệt nhọc. Hắn ngủ thiếp đi, thật là lại bình thường hơn hết. Thế nhưng là sau lưng cây ảnh đột nhiên bắt đầu không phong mà động. Lờ mờ, một cỗ sợ hãi cảm xúc.